biết còn không thúc thủ chịu trói. Mới sơ kỳ thôi à, chỉ có mình ngươi thôi sao? Diệp Phàm hỏi, ngươi có ý gì? Cóc truyện audio.com. Hoàng Huyền Văn nhìn Diệp Phàm, ý ta là chỉ có một kim đan là ngươi tới thôi sao? Dream House 2255, cách chương.